Bạo quân sủng hậu, chương 18, góc truyện audio.com, An Trường Khanh nói xong, trong điện lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Cung nhân hầu hạ hai bên đều không dám thở mạnh, hận không thể rũ đầu đến ngực luôn. Làm càn, Thái hậu nắm chặt Phật châu trong tay, không nặng không nhẹ vỗ lên tay vịn, phát ra một tiếng trầm vang. Hoàng hậu cũng lộ vẻ khó xử, nhìn An Trường Khanh tựa như từ mẫu chân chính nhọc lòng vì hài tử. Các người mới cưới tình cảm mặn nồng không muốn nạp người mẫu hậu đều hiểu, nhưng Trường Khanh ngươi là nam tử, mà chỉ qua phải có huyết mạch của mình. Nếu các ngươi không thích mẫu hậu chọn người đưa đến, chờ sinh hạ hài tử lại đưa người đi. Cũng không có gây trở ngại, các ngươi cảm thấy thế nào? Tuy rằng nói các ngươi, ánh mắt của Hoàng hậu vẫn dừng trên người An Trường Khanh. An Trường Khanh đối diện ánh mắt khẩn thiết quan tâm của nàng, tay giấu trong tay áo hung hăng nắm lại trên đùi, đôi mắt bỗng đỏ lên, nước mắt lưu chuyển trong hốc mắt lại quật cường không chịu rơi xuống, ngay cả thanh âm cũng nghẹn ngào. Không phải như thế, vương gia đã đáp ứng ta, y dùng đầu gối xoay người, lã chã trực khóc mà nhìn Tiêu Trì Qua. Vương gia đã đáp ứng ta, sẽ cả đời đối đãi ta tốt cùng ta nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Hóa ra vương gia lừa Trường Khanh sao? Vương gia cũng muốn nạp thiếp, cũng muốn nữ nhân khác sinh một đứa con cho ngài. Y cứ vậy thẳng sống lưng quỳ trên mặt đất giống một cây non trong trời đông giá rét bị tuyết đọng ép tới run bần bật nhưng liều mạng không chịu khom lưng, mang theo kiên quyết chất vấn Tiêu Trì Qua, mặc cho ai cũng không nhận sai tình cảm trong mắt y, rõ ràng là người đáng thương dễ tình đâm sâu. Hoàng hậu còn muốn khuyên vài câu thấy thế lại ngậm miệng, ánh mắt chuyển về phía Tiêu Trì Qua. Ánh mắt Tiêu Trì Qua ngưng lại, tay đặt ở đầu gối nắm chặt như bị y liên tiếp chất vấn đến sừng sốt, một lát sau mới đứng dậy nâng người lên, trầm giọng nói. Không hề lừa ngươi, không nạp thiếp cũng không cùng nữ nhân khác, sinh con, thanh âm của hắn cực trầm, cơ hồ từng chữ đều nhảy ra từ trong cổ họng. Hoàng hậu nhìn, trao đổi ánh mắt với Thái hậu, rồi sau đó nhanh chóng giấu cảm xúc. Chỉ hơi bất mãn mà trách cứ, sao Trì Qua cũng làm càn theo. Vì ngươi không phải do bổn cung thân sinh, nhưng cũng là bổn cung một tay nuôi lớn, nếu ngươi không chịu lưu lại huyết mạch chẳng phải làm phụ lòng thân mẫu sớm đi của ngươi. Nghe nàng nhắc tới thân mẫu, ánh mắt Tiêu Trì Qua lóe lên, ngay sau đó liền rũ mắt gom lại cảm xúc. Nhi thần biết sai, chỉ là, quả thật nhi thần không thích nữ tử. Ngươi, ai, hoàng hậu còn muốn nói gì thấy hai người họ giống một đôi uyên ương bị bắt chia rẽ, lại nặng nề thở dài một hơi. Thôi, bọn nhỏ lớn rồi, bổn cung cũng không quản được. Thái hậu nâng mí mắt lần nữa chuyển Phật châu, thong thả nói. Người không thích nữ tử cũng thôi đi, nhưng con vô luận thế nào cũng phải có, bản thân không sinh được nhận con thừa tự cũng được tránh bên ngoài nói xấu. Người còn ngại đồn đãi bên ngoài chưa nhiều sao, sắc mặt Tiêu Trì Qua bất biến, chỉ quỳ gối bên cạnh An Trường Khanh. Tạ hoàng tổ mẫu ân điển, chờ qua mấy năm, nếu có đứa bé thích hợp tôn nhi sẽ nhận làm con. Cũng được, bảo hoàng hậu để ý giúp ngươi đi, Thái hậu xua xua tay. Ai ra mệt mỏi, các ngươi đến cung hoàng hậu đi. Vâng, ra ngoài Khôn Nghi cung, An Trường Khanh thở một hơi thật dài, thừa dịp. Góc truyện audio.com, hoàng hậu đang đưa lưng về phía bọn họ, lặng lẽ chớp chớp mắt với Tiêu Trì Qua. Y vừa mới khóc, hốc mắt vẫn đỏ, lúc này làm ra biểu tình như vậy, vừa đáng thương vừa nghịch ngợm. Tiêu Trì Qua nhớ tới trước đó y khóc lóc chất vấn một phen, giữa mày mang vài phần bất đắc dĩ. Nếu không phải hắn nhớ rõ bản thân chưa bao giờ nói vậy, cơ hồ cũng cảm thấy mình chính là kẻ chiêu tần tịch sở sao phụ lòng nam tử. Sao chiêu tần tịch sở, nay tần mai sở cháo chờ bất thường, hay lật lọng. Thật đúng là kẻ lừa đảo. Tâm tư hai người cũng chỉ tồn tại khoảng nửa khắc, hoàng hậu rất nhanh ra khỏi Khôn Nghi cung, đưa hai người họ đến cung của mình. Hoàng hậu ở Triều Phượng cung, hai người trong Triều Phượng cung dùng cơm trưa với hoàng hậu, lại nhàn ngồi nói chuyện hồi lâu, làm đủ bộ dáng mẫu tử tình thâm, cuối cùng mới ra khỏi Triều Phượng cung. Ngồi trong điện một lúc lâu, An Trường Khanh cảm thấy hơi buồn, hai người bèn không ngồi cỗ kiệu chậm rãi đi ra cửa cung. Tuyết rơi buổi sáng vừa dứt, lúc này đất gạch đá xanh đã sạch sẽ, không nhìn ra dấu vết tuyết rơi. Chỉ có trên nhánh cây với nóc nhà tích tuyết trắng. An Trường Khanh nỗ lực duỗi cổ ra sau nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh nóc nhà trắng xóa tuyết, không phân biệt ra đâu là Tê Ngô Cung. Đời trước y ở Tê Ngô Cung, khi đó Tiêu Trì Qua đang cơ xưng đế, không màng triều thần phản đối, vẫn kiên trì phong y làm hậu. Y không có chút vui mừng, chỉ thấy thấp thỏm lo âu. Hận không thể trốn đi, chỉ cầu Tiêu Trì Qua và những triều thần đó đừng chú ý tới y, để y yên phận sống tốt. Cho nên về sau Tiêu Trì Qua chỉ vào hoàng cung to lớn cho y chọn lựa một cung điện, y không chọn Triều Phượng cung của hoàng hậu, mà chọn Tê Ngô cung hẻo lánh. Nhưng kỳ quái là, lần đó Tiêu Chí Qua không tức giận, thậm chí còn ẩn ẩn có chút vui mừng, từ đó về sau, y sống ở Tây Ngô Cung, cho đến khi y trúng độc bỏ mình. Đáng tiếc Triều Phượng Cung cách Tây Ngô Cung quá xa, An Trường Khanh nỗ lực nhìn lúc lâu cũng không thấy được, đành nản lòng thở dài, nhưng mặt thuận miệng hỏi Tiêu Chí Qua. Trước kia vương gia ở cung điện nào? Tiêu Chí Qua không ngờ y sẽ hỏi vấn đề này, đôi mắt lộ ra kinh ngạc, lặng lẽ giơ tay chỉ vào một trong những cung điện bên trái nói. Ở đó trước khi mẫu thân qua đời, ta và mẫu thân ở Tây Ngô Cung. Sau đó mẫu thân mất, một mình hắn ở Tây Ngô Cung được cung nhân chăm sóc một đoạn thời gian, về sau được hoàng hậu nhận vào Triều Phượng Cung. Tây Ngô Cung, An Trường Khanh khiếp sợ mà nhìn hắn, Tiêu Chí Qua nhìn y. Làm sao, An Trường Khanh lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu che giấu bản thân thất thố, ánh mắt nhìn theo ngón tay của hắn, quả nhiên thấy mái cong quen thuộc. Bởi vì cách quá xa, đã không nhìn thấy chữ trên bảng hiệu, nhưng An Trường Khanh lại có thể nhớ rõ ba chữ khởi thừa chuyển hợp sao kia. Khởi thừa chuyển hợp, thứ tự cách viết văn thời xưa. Khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc. Khó trách đời trước Tiêu Chí Qua thấy y chọn Tây Ngô Cung không hề tức giận. Hóa ra đó là nơi hắn cùng mẫu thân từng sống. An Trường Khanh hơi chua xót trong lòng, cảm thấy mình bỏ qua quá nhiều, không đi xem rõ người bên cạnh này một lần. Tiêu Chí Qua không biết suy nghĩ của y, chỉ mẫn cảm mà phát hiện hình như cảm xúc của y hơi hạ xuống, do dự một chút vẫn cầm lấy bàn tay hơi lạnh của y. Đi thôi, trời sắp tối rồi. An Trường Khanh, góc truyện audio.com, được hắn nắm tay, mới cảm thấy lạnh lẽo ở đầu ngón tay bị đuổi đi, ngẩng đầu muốn nói gì đó, lại nghe thấy một thanh âm ôn nhuận trong sáng nói. Bên ngoài đồn đãi không giả, quả nhiên tình cảm giữa nhị đệ và vương phi rất tốt, thật là ao ước của người khác. Theo thanh âm nhìn lại thấy một thanh niên tuấn lãng đạp viết mà đến. Thanh niên mặc tứ trảo mãng bào, phía sau có một đám thái giám cung nữ đi theo. Khi thấy An Trường Khanh ánh mắt hơi dừng một chút, sau đó cười vang nói. Có phải quấy rầy hứng thú thưởng cảnh của các ngươi không? Tiêu Chí Qua hơi gật đầu. Hoàng huynh, An Trường Khanh cũng hành lễ, miệng nói Hoàng huynh. Thái tử Tiêu Kỳ Án là người giỏi nói, gã đã sớm quen tính cách hũ nút sao của Tiêu Chí Qua, một người cũng có thể chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng còn quan tâm An Trường Khanh một phen. Sao tính cách hũ nút, có những lời nói hay việc làm rất khó hiểu, khó đoán, làm người ta phát bực. An Trường Khanh không hiểu biết thái tử quá nhiều, chỉ biết gã đã từng vì rượu sau thất đức bị An Khánh đế phế truất, tuy không biết cụ thể gã đã làm ra chuyện gì, nhưng nghĩ cũng biết gã tuyệt không gió mát trăng thanh như vẻ ngoài. Nếu không sau này cũng sẽ không lấy thân phận phế thái tử, liên hợp hai vị trụ quốc đại tướng quân vây đánh Nghiệp Kinh. Lòng sinh cảnh giác, An Trường Khanh không dám nhiều lời, làm bộ khó chịu vâng dạ ứng phó. Thái tử đóng kịch chốc lát liền cảm thấy không thú vị, nói bản thân còn phải đi thỉnh An Hoàng hậu, ngày khác lại tâm sự. Hai hàng người rời ra, An Trường Khanh cùng Tiêu Chí Qua đi hướng cửa cung, thái tử thì mang theo người bước vào Triều Phượng Cung. Càng đi càng xa, Tiêu Kỳ Án mới quay đầu nhìn thoáng qua, bóng dáng của Tiêu Chí Qua và An Trường Khanh đã có chút mơ hồ trong ánh sáng dần tối. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Kỳ Án thuận miệng hỏi, người nói, lão nhị đang diễn trò, hay thật sự coi trọng? Thái giám bên người châm trước mở miệng, sợ là diễn trò nhiều hơn, nghe nói từ đêm tân hôn, Bắc Chiến Vương vẫn luôn ngủ ở thư phòng. Tiêu Kỳ Án cười, người không nghe đồn đãi bên ngoài sao? Nhị đệ lãnh khóc vô tình này của ta cưỡi chung ngựa với Vương Phi đi trên đường. Hiện tại bên ngoài đâu đâu cũng là thoại bản của họ, Thuyết Thư tiên sinh còn kể chuyện, thật sự là một đôi rất ân ái. Thái giám chần chừ, không đoán trúng ý của gã, đành nói. Nói vậy, Bắc Chiến Vương thật sự coi trọng thứ tử này. Tiêu Kỳ Án thu lại nụ cười, không chút cảm xúc mà liếc hắn ta một cái. Người có từng gặp bộ dáng này của lão nhị chưa? Trước đây cũng không nghe nói bọn họ có quen biết, ngắn ngủn mấy ngày đã dễ tình sâu đậm rồi. Chán thái giám đổ mồ hôi, không biết nên trả lời thế nào. Cũng may Tiêu Kỳ Án không cần hắn ta trả lời, gã chắp tay sau lưng, bước qua gạch đá xanh, thanh âm lạnh lẽo tận xương. Nhưng dáng vẻ thứ tử đó như vậy, lão nhị động tâm cũng không kỳ lạ, nếu đổi lại là ta. Cũng không nỡ lạnh nhạt, thái giám kinh hãi, điện hạ, Tiêu Kỳ Án quay đầu lại liếc hắn ta cảnh cáo nói. Bổn cung biết đúng mực, việc này không cần nói cho mẫu hậu. Thái giám lau mồ hôi lạnh trên trán. Vâng, sao, ra cửa cung, lại ngồi xe ngựa hồi phủ. Trong xe ngựa đốt lò sưởi, An Trường Khanh được sưởi ấm đến hơi nóng, liền cởi áo lông cáo. Nhưng cởi một lát lại thấy lạnh tay, y chuyển tròng mắt nhìn Tiêu Chí Qua một bên, không báo trước mà nhích lại gần hắn, đưa tay qua, nhét. Góc truyện audio.com, vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, lẩm bẩm nói. Có chút lạnh, Tiêu Chí Qua nghe vậy cầm tay y cẩn thận sưởi ấm cho y. An Trường Khanh trộm nhấp môi cười, nửa người cũng dựa gần hắn. Vương gia cảm thấy hôm nay ta biểu hiện thế nào? Tiêu Chỉ Qua nhìn y một cái. Rất tốt, An Trường Khanh lén bĩu môi, nghĩ thầm sao người này không biết nói một câu dễ nghe, mình tốn nhiều sức lực như vậy cũng không biết khen vài câu. Chỗ nào tốt, An Trường Khanh chớp chớp mắt cố ý hỏi. Quả nhiên Tiêu Chỉ Qua ngừng một chút mới nói. Chỗ nào cũng tốt, tốt đến mức khi hắn nghe được những lời kia cơ hồ không nhịn được tin là thật. Tác giả có lời muốn nói. Túng túng, nhã nhã chỗ nào cũng tốt nhưng không thích ta, giận dỗi, cách chương.